Vận may đổi đời. Chương 24 giờ 24, khiến giám đốc Tình phải kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rầm một tiếng. Trương Giang giật mình run tay. Trà nóng đổ lên người. Trương Giang nhảy dựng lên. Quát Ngô Hải xông vào phòng làm việc. Chết tiệt, giật cả mình. Ông muốn bị đuổi việc à? Ngô Hải lau mồ hôi trên trán. Vẻ mặt kỳ quái nói. Giám đốc, xảy ra chuyện rồi. Trương Giang vẻ mặt sửng sốt. Cau mày nói. Làm sao vậy? Hốt hoảng như thế còn ra thể thống gì? Sau khi nuốt nước bọt, Ngô Hải không kìm được kích động. Nói với giọng điệu cực kỳ phức tạp. Giám đốc, ngày hôm qua ông không biết sao. Vị khách hàng lớn đó. Lý Thần, cậu ấy đã dùng hết tiền vào thị trường kỳ hạn dầu thô. Trương Giang sửng sốt một chút. Cũng không buồn để ý đến vết nước trên người nữa. Kinh ngạc nói. Toàn bộ, cậu ấy điên rồi. Mất là mất trắng luôn đấy. Nói xong, không đợi Ngô Hải kịp nói gì liền cau mày nói. Thằng nhóc này tự tin thái quá. Không theo phép tắc gì cả. Quả nhiên gây ra rắc rối lớn rồi. Bước vào thị trường với đòn bẩy 50 lần. Rủi ro lớn thế mà cậu ấy vẫn dùng hết toàn bộ số tiền. Lần này thì toang thật rồi. Không phải đâu. Giám đốc, Ngô Hải nhìn Trương Giang cười nhạt nói. Đầu giờ sáng nay, tài khoản của cậu ấy có 3.1 tỷ. Bởi vì số tiền chuyển vào tài khoản này, toàn bộ nhiệm vụ tiền gửi hàng năm của chi nhánh huyện chúng ta đã đạt tiêu chuẩn. Thậm chí còn thiết lập một kỷ lục mới. Tôi đã xem tin tức trên đường đi làm. Quốc tế đều đang đồn rằng một nhà đầu tư tư nhân bí ẩn đã kiếm được hàng trăm triệu đô la Mỹ trên thị trường dầu thô kỳ hạn hôm qua. Là người thắng lớn nhất trên thị trường dầu thô lần này. Phối hợp với thời điểm Lý Thần gia nhập thị trường cùng số lượng quyết toán. Tôi đoán người đang được thảo luận trên toàn bộ thị trường tài chính quốc tế chính là cậu ấy. 3.1 tỷ, giám đốc, 62 triệu tiền vốn đã kiếm được 3.1 tỷ chỉ trong một ngày. Nghe Ngô Hải nói xong, Trương Giang sững người tại chỗ như hóa đá. Không đợi ông ấy kịp tiêu hóa tin tức. Chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn đã đổ chuông. Nhìn chiếc điện thoại màu đỏ để liên lạc khẩn cấp này. Trương Giang nuốt nước bọt. Lẩm bẩm, cuộc gọi từ văn phòng giám đốc chi nhánh Tình. Tin này sốc quá. Thằng nhóc này đã khiến tôi lọt vào mắt xanh của giám đốc chi nhánh Tình rồi. Lệnh xuống, tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân của Lý Thần. Không ai được phép tiết lộ ra ngoài. Trương Giang ra lệnh, ông ấy biết rất rõ thân thế và địa vị hiện tại của Lý Thần. Sẽ không hay nếu một khách hàng lớn như vậy bị cướp hoặc nếu bị lộ thông tin ra ngoài sẽ gây rắc rối không đáng có cho Lý Thần. Vâng, Ngô Hải gật đầu, đã hiểu ý của giám đốc, lập tức đi xử lý. Vào thời điểm năm 2000 này, mô hình kinh doanh của hầu hết các ngành công nghiệp trong nước vẫn đang ở giai đoạn rất cơ bản. Trong thời đại mà giao dịch chứng khoán vẫn còn mới mẻ. Việc kiếm hàng tỷ đồng lợi nhuận từ thị trường kỳ hạn chỉ qua một đêm chỉ là chuyện hoang đường. Lý Thần biết rằng anh không thể giấu được thông tin kiếm tiền từ thị trường dầu thô kỳ hạn. Cũng sẽ gây ra một sự chấn động lớn. Nhưng anh không ngờ sẽ vỡ trận như thế. Các cổng thông tin trực tuyến và các tờ báo ngay lập tức đăng tải thông tin rằng một nhà đầu tư tư nhân bí ẩn đã hốt 3.1 tỷ trên thị trường dầu thô quốc tế kỳ hạn trong một đêm. Gây chấn động cho vô số người trong nước cách Trương.